Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 18, không ít người đều ở tinh tinh mắt, mà Lục Như Tư bước hai cái thẳng tắp đại chân dài. Chậm rãi đi tới giữa sân ương, hướng Mộng Ngôn Ngôn bên kia thiên, hắn nhìn xuống trước mắt cảnh tượng. Lại xem hướng Mộng Ngôn Ngôn, Mộng Ngôn Ngôn còn lại là bỗng nhiên nhớ tới hắn là trong truyền thuyết học sinh hội hội trưởng. Vì thế chớp mắt, Phong Lạc Viêm chính không nói gì thời điểm, ngồi dưới đất Hoàng Mao đã đứng dậy, dọn dẹp một chút bản thân, không nghĩ cấp thẩm mến nam thần lưu lại không tốt ấn tượng. Nhưng vẫn là trực tiếp châm chọc, Lục học trưởng, vị này đồng học nàng vậy mà đánh chúng ta mọi người. Rất không biết xấu hổ, vườn trường nội công nhiên bác sát là muốn xử phạt, ta muốn cử báo nàng. Lời này quả thực chính là càng nói càng nắm chắc khí. Cuối cùng đúng lý hợp tình, nói thật, quả thực chính là đổi mới tam quan hành vi, mà Phong Lạc Viêm xem song phương, sắc mặt không thay đổi, nhưng lại trực tiếp ra tiếng. Người nói rất nghiêm trọng, mọi người đều là chơi đùa, như vậy điểm việc nhỏ. Không cần lại quấy rầy học sinh hội nghiệp vụ, cảm ơn hợp tác, nói xong, hắn thần sắc nhàn nhạt tiêu sái đến Mộng Ngôn Ngôn phía sau. Phụ giúp của nàng xe lăn liền đi ra ngoài. Mọi người đều là chơi đùa, như vậy điểm việc nhỏ. Hai câu này nói, thật là này bọn họ cho tới nay cảm thấy nghiêm túc. Xuất tạc, tự bế học sinh hội hội trưởng Lục Như Tư nói sao? Hoàn toàn chính là không dám tin. Liệu có cái gì không dám tin? Giờ phút này mọi người trong mắt Lục Như Tư, đã đem đầu sỏ gây nên thôi càng ngày càng xa. Đứng ở tại chỗ anh tử cùng Lily phản ứng đi lại sau. Ra tiếng, thiên a, ta chưa từng có nghĩ tới. Lục học trưởng che chở khởi người đến cư nhiên là như vậy, ta cũng vậy. Giờ phút này, đã bị thôi xa Mộng Ngôn Ngôn rốt cục không nín được ý cười. Trực tiếp cười ra tiếng. Vừa rồi Phong Lạc Viêm một câu nói được kết quả là cái gì quỷ a? Quả thực không cần rất bao che khuyết điểm được không được. A a ha ha ha. Quả thực chính là tưởng cất tiếng cười to. Phong Lạc Viêm mơ hồ nghe thấy này thanh âm. Cảm thấy tương đương khả nghi. Vì thế trên tay động tác dừng lại. Bản thân đi đến phía trước. Ngồi xổm xuống, cùng Mộng Ngôn Ngôn mặt đối mặt, Simon Sơ Mộng Ngôn Ngôn vừa nhìn thấy hắn bản mặt, vốn cực lực nhịn xuống ý cười rốt cục không khống chế được vẫn là bật cười. Nhưng Phong Lạc Viêm như vậy kiêu ngạo hóa rất trên mặt mũi không qua được. Hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vô thố cùng ngượng ngùng. Cuối cùng tay phải che chở Mộng Ngôn Ngôn cái ót, trực tiếp hôn lên, tiếng cười im bặt đình chỉ. Đây là công chúng trường hợp đi. Mộng Ngôn Ngôn ý thức được điểm này. Bắt đầu động thủ đẩy hắn. Nhưng là không hiểu lòng trả thù đi lên Phong Lạc Viêm nơi nào tốt như vậy đối phó. Cuốn lấy không tha, đã có thể không là lướt qua chiếc chỉ trình độ. Mộng Ngôn Ngôn giãy giụa bất quá. Lại bị quạc trụ hô hấp. Thân thể dần dần vô lực. Cuối cùng chỉ có thể lay Phong Lạc Viêm bả vai. Tài năng không để cho mình nửa người trên hướng xe lăn mặt sau ngã xuống đi. Qua hồi lâu, Phong Lạc Viêm đến cùng vẫn là buông ra Mộng Ngôn Ngôn. Chống lại Mộng Ngôn Ngôn phẫn hận ánh mắt thời điểm, hắn cười khẽ một tiếng. Không cần tùy tiện cười, hừ, Mộng Ngôn Ngôn phiết quá mức, không để ý hắn, chỉ là giống như dược hiệu trôi qua, đùi nàng bắt đầu đau. Mộng Ngôn Ngôn trên mặt biểu cảm rõ ràng có chút vặn vẹo. Khuôn mặt nhỏ nhắn phẳng phất nháy mắt tái nhợt, làm cho người ta xem liền cảm thấy không thích hợp. Phong Lạc Viêm tâm nhắc đến, lập tức lại ngồi xổm xuống, hỏi nàng, thế nào, không có việc gì đi, có việc Mộng Ngôn Ngôn thật sự là đau, cũng không có gì tưởng nhận ý niệm, nói thẳng, xem Phong Lạc Viêm lo lắng bộ dáng lại bắt đầu không đành lòng. Vì thế lập tức lên tiếng, mang ta trở về. Ta nghĩ nằm ở ni, hết chương.